bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 396, chương 398. Izanami với tư cách lạc tử thần, từ trước đến nay liền không có nghiêm chỉnh thời điểm, vô luận làm cái gì đều ôm một loại nhìn việc vui trêu tức thái độ. Nhưng giờ phút này nhìn thấy mẫu thân, thân thể về sau, mới rốt cục hiển lộ ra một chút xíu kích động. Thần sẽ kích động sao? Shimiken không rõ lắm, nhưng có thể nhìn ra nàng đối cái ngón tay này có trọng trình độ. Không cần Izanami thúc giục, Shimiken cũng muốn đem căn này ngón tay lấy ra nhìn một chút. Hắn từ trong cơ thể chảy ra huyết dịch, hóa thành sắc bén đao thép, hướng thủy tinh cắt chém đi lên. Vừa vặn vừa chạm vào đụng, toàn bộ lỗ đen đột nhiên vang lên màu đỏ tiếng cảnh báo. Lỗ đen xung quanh vách tường tại tiếng cảnh báo bên trong mở ra rậm rạp chằng chịt xạ kích lỗ. Điểm sáng màu đỏ lập tức liền khóa chặt Shimiken thân thể. Sau một khắc, trên trăm đạo laser từ xạ kích lỗ bên trong bắn ra. Laser tại tọa định thời điểm liền đã không tránh khỏi. Shimiken đang chuẩn bị ngạnh kháng, kết quả cái này trên trăm đạo laser bắn tới nửa đường liền đột nhiên thay đổi phương hướng, quay đầu trở về công kích quân đội bạn. Chỉ là chỉ chớp mắt, trên tường những này xạ kích lỗ liền bị bắn trở về laser thiêu hủy đi. Tiếp tục, Izanami mê người giọng nói lại một lần vang lên. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động xuất thủ, trợ giúp Shimiken hóa giải nguy cơ. Đương nhiên mục đích chủ yếu vẫn là vì có khả năng thuận lợi cầm tới cái kia ngón tay. Shimiken tiếp tục dùng trên cương đao đi cắt chém thủy tinh. Kết quả không thể cắt động. Cái này phía ngoài cùng một tầng thủy tinh không biết là dùng cái gì chất liệu tạo thành. Cứng rắn như sắt thép. Ta bạo lực một chút, sẽ không đem ngón tay làm hư à? Hắn lên tiếng hỏi thăm. Izanami không có lên tiếng âm thanh. Đại khái là chấp nhận. Hắn liền từ cái bóng bên trong lấy ra Reisui Mioruniru, đem bén nhọn một đầu nhắm ngay thủy tinh, dùng sức đập xuống. Không hổ là thần khí, một cái búa đi xuống, tầng ngoài cùng thủy tinh ầm vang vỡ vụn, bên trong thủy tinh cũng là cứng rắn như thép. Bất quá tại dưới Reisui Mioruniru đều là gà đất chó sành, tùy tiện liền bị đập nát. Cuối cùng đi tới tận cùng bên trong nhất hộp pha lê, Shimiken đem hắn cẩn thận từng ly từng tí đập nát. Cái này một cái tác phẩm nghệ thuật ngón tay cuối cùng hiện ra tại trước mặt. Hắn cũng không có tùy tiện tiếp xúc, mà là dùng huyết dịch cẩn thận từng ly từng tí đem hắn cuốn lên. Xác định không có nguy hiểm về sau, mới bỏ vào trong lòng bàn tay. Đây cũng là một cái ngón giữa, mặt cắt 10 phần bằng phẳng bóng loáng, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong huyết nhục cùng xương cốt. Chẳng lẽ vị này, mẫu thân, rất thích dựng thẳng ngón giữa, sau đó bị người cho cắt đi. Tại tiếp xúc đến ngón giữa nháy mắt, một cỗ quen thuộc nhiệt lưu theo Shimiken đầu ngón tay tràn vào trong cơ thể. Không phải chứ, trong lòng của hắn giật nảy cả mình. Chẳng lẽ căn này ngón giữa còn lưu lại sinh mệnh tinh hoa có thể để hắn hấp thu? Trước đây cũng phải cần sờ trái tim mới có thể thu được lấy thi thể tinh hoa. Làm sao hiện tại sờ ngón giữa liền được? Rất nhanh, võng mạc bên trong liền hiện ra hai hàng nhắc nhở. Năng lượng hấp thụ bên trong, sinh mệnh cộng 114. Khá lắm, trước nay chưa từng có thu hoạch a. Nguyên bản chỉ còn lại 72 đầu sinh mệnh, hiện tại một hơi gia tăng đến 186. Shimiken sững sờ tại nguyên chỗ. Căn này ngón giữa chủ nhân đến cùng chết bao lâu? Làm sao còn lưu lại nhiều như thế sinh mệnh? Vậy mà so quỷ chủ thi thể còn nhiều hơn. Theo dòng nước ấm tiến vào trong cơ thể, Shimiken trong đầu hiện lên một chút mơ hồ hình ảnh. Căn bản thấy không rõ lắm những hình ảnh này nội dung là cái gì. Loáng thoáng, tựa hồ lại có một tiếng nữ tính tiếng thở dài vang lên. Đó cũng không phải Izanami âm thanh. Làm hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện bàn tay căn này ngón giữa, thế mà cùng hắn tay trái ngón giữa hòa làm một thể. Ngón giữa trong suốt như ngọc màu da, ngay tại chậm rãi chuyển đổi thành cùng chính mình đồng dạng màu da. Tình huống như thế nào? Shimiken cực kỳ hoảng sợ, Thứ này làm sao còn có thể tu hú chiếm tổ chim khách? Không muốn a, ta là nam, đối ngón giữa cũng không có quá lớn nhu cầu. Cho ngươi mượn thân thể đến ôn dưỡng một cái mẫu thân thể. Izanami âm thanh đột nhiên vang lên, dù sao ngươi chết cũng sẽ phục sinh, sẽ không có ảnh hưởng. Thì ra là thế, Shimiken nhẹ gật đầu. Sau đó liền muốn động thủ đem căn này ngón giữa cắt đi. Ta tin ngươi cái quỷ a, thứ này khẳng định có vấn đề. Bất quá hắn vừa định động thủ, lại dừng lại, bởi vì trong đầu bộ kia cơ thể người hình, lại có phản ứng. Tại hệ thống thăng cấp về sau, Shimiken trong đầu liền xuất hiện một bộ tứ chi mở ra thân thể sơ đồ cấu trúc. Tấm này sơ đồ cấu trúc rất nhiều mấu chốt cùng trên thân thể đều xuất hiện vết đứt. Tựa hồ bị đánh tan phía sau một lần nữa ghép lại. Tấm này cơ thể người sơ đồ cấu trúc trong đầu một mực không có gì phản ứng. Như thế liền Shimiken đều nhanh quên đi. Giờ phút này theo mẫu thân, ngón giữa cùng thân thể của mình dung hợp lại cùng nhau. Bộ này cơ thể người sơ đồ cấu trúc ngón giữa vị trí. Thế mà cũng phát sáng lên. Tựa như ghép hình đồng dạng. Cuối cùng liều lên khối thứ nhất mảnh vỡ. Shimiken lập tức mộng. Chẳng lẽ trên người hắn cái này hệ thống cũng cùng mẫu thân có quan hệ. Cùng lúc đó, trong đầu hắn cũng hiện ra một cái vấn đề khác. Izanami tựa hồ có khả năng bắt được trong đầu hắn đăm chiêu suy nghĩ. Có thể đối hệ thống từ trước đến nay liền không có phát biểu qua bất cứ ý kiến gì. Lấy nàng thích xem việc vui thói quen. Đối hệ thống chơi vui như vậy đồ vật, làm sao lại làm như không thấy? Hoặc là nàng không cách nào bắt được bất luận cái gì liên quan tới hệ thống tư duy. Hoặc là đã sớm biết hệ thống tồn tại. Quá nhiều nghi hoặc lập tức xông tới. Để Shimiken đau cả đầu. Hắn cũng không phải là làm bài nhà. Không có cái nào có khả năng giải đáp đi ra. Izanami, hắn trầm giọng hỏi, mẫu thân đến cùng là ai? Izanami không rên một tiếng. Hiển nhiên không hứng thú trả lời vấn đề này. Shimiken cũng không có muốn uy hiếp nàng. Hiện tại còn phải mượn nhờ nàng lực lượng. Trời cứng thua thiệt vẫn là mình. Vấn đề này ngươi không chịu nói. Vậy thì tốt. Nói cho ta Kanzaki Jin vị trí cụ thể. Cũng có thể a. Shimiken giọng nói khó chịu nói. Phía trước Izanami xuất hiện chỉ đường thời điểm. Còn tưởng rằng nàng là chỉ hướng Kanzaki Jin vị trí cụ thể. Không nghĩ tới là dẫn hắn đến tìm mẫu thân ngón giữa. Mặc dù thu hoạch thật lớn, nhưng cũng trì hoãn không ít thời gian. Lần này Izanami không có cao ngạo bày tỏ không thể uy hiếp thần. Mặt đất miếng thủy tinh tự động tụ lại cùng một chỗ. Hình thành một cái tam giác mũi tên. Chỉ hướng một nơi nào đó. Thâm trầm trong bóng đêm. Một khung quân cơ tại giữa tầng mây xuyên qua. Kamikawa Takumi ngồi tại phía sau khoang trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng xít sao giao nhau 10 ngón. Hiển lộ ra trong lòng của hắn không hề bình tĩnh. Xử lý xong cơ giới thành vũ khí sinh hóa tiết lộ sự cố về sau. Hắn nguyên bản định ở nơi đó 2 ngày. Bởi vì cơ giới thành mấy năm này rất không thành thật. Lại có ngo ngoe muốn động dấu hiệu. Kamikawa Takumi chuyến này nội dung công việc. Trên thực tế cũng đã bao hàm trấn nhiếp cơ giới thành cao tầng tính toán. Nếu không phải bận tâm đến Chu Tesu cung, chỉ bằng một mình hắn, liền có thể đem cơ giới thành những này sa đọa cao tầng giết sạch. Liền tại Kamikawa Takumi đem công tác viên mãn hoàn thành lúc, hắn tiếp đến Minamoto Kare từ đường dây bí mật gửi tới tin tức. Kanzaki Jin muốn tìm sinh mệnh chi xào báo thù. Phụ mẫu của nàng chết tại sinh mệnh chi xào bên trong. Hai câu này liền kém chút để Kamikawa Takumi phá phòng thủ. Hắn ngay lập tức liền theo Hokkaido trở về đảo Honshu. Tại khoảng cách gần nhất căn cứ quân sự bên trong mượn đến một khung quân cơ. Chở hắn trở về Tokyo. Giờ phút này khoảng cách Minamoto Kare phát tới tin tức. Đã đi qua nhanh 2 giờ. Khoảng cách trong đêm 8 giờ cũng chỉ còn lại một chút xíu thời gian. Kamikawa Takumi lòng nóng như lửa đốt. Nếu không phải đối phi hành không quá am hiểu. Đã sớm chính mình chạy trở về. Ngồi tại quân cơ bên trên. Ngoại trừ đối muội muội an nguy lo lắng bên ngoài. cũng đối với nàng phụ mẫu chết tại sinh mệnh chi xào bên trong chuyện này mà cảm thấy phẫn nộ. Hai huynh muội là cùng cha khác mẹ. Kanzaki Jin phụ thân chính là Kamikawa Takumi phụ thân. Phụ tử quan hệ không hề kém. Chỉ là Kamikawa Takumi không nguyện ý phá hư phụ thân gia đình mới. Mới không có lựa chọn ở cùng nhau. Hắn vẫn cho là phụ thân cùng mẹ kế là chết tại ngoài ý muốn. Nhưng nếu như là chết tại sinh mệnh chi xào bên trong, tình huống kia liền không đồng dạng. Kamikawa Takumi thân là vương bài, rất rõ ràng sinh mệnh chi xào là làm cái gì. Nơi đó bí mật có thể là có cái ngoại hiệu kêu ác ma chi xào. Chuyện này, hắn nhất định phải hướng khu 11 chính phủ muốn cái công đạo. Quân cơ chậm rãi hạ thấp độ cao, hướng mặt đất một tòa quân doanh sân bay hạ xuống đi. Trên ghế ngồi Kamikawa Takumi, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một vệt tàn khốc. Nơi này cũng không phải là Tokyo, bởi vì phi hành thời gian quá ngắn, từ cất cánh đến hạ xuống mới chừng nửa canh giờ. Hắn đứng dậy đẩy ra cửa khoang, nhìn thấy bằng phẳng rộng lớn sân bay bên trên, đứng một cái vóc người cao gầy nữ nhân. Nữ nhân từ bên ngoài nhìn vào ước chừng 30 năm tuổi. Mặc một thân quân trang, thật dài ủng chiến đem dáng người tôn lên cực kỳ cao gầy. Hất lên áo khoác quân đội ngay tại theo dạ phong nhẹ nhàng đong đưa. Trong miệng nàng ngậm một điếu thuốc lá, nhìn thấy Kamikawa Takumi xuất hiện, hít một hơi thật sâu. Quân cơ phi công đã lặng lẽ chạy đi. Kamikawa Takumi không có quan tâm, mà là nhảy đến trên mặt đất, mắt nhìn phía trước nữ nhân, nhếch miệng cười một tiếng. Là ta đánh giá thấp Tokyo đám kia sâu mọt, lại có đảm lượng để ngươi rời khỏi Tokyo, đến ngăn cản ta trở về. Nữ nhân này tên gọi Kitajima Maki, ngoại hiệu Tekken, nghĩa, nắm đấm thép, giống như Kamikawa Takumi, là bộ đối sách ba đại vương bài một trong. Lâu dài trấn thủ tại Tokyo tầng thứ nhất bên trong, bảo vệ khu 11 hoàng thất, cùng yêu thích làm náo động Uehara Takashi khác biệt. Kitajima Maki là quân nhân xuất thân, bình thường cực ít lộ mặt, chỉ nghe từ thượng tầng mệnh lệnh làm việc. Hiện tại chính phủ cao tầng lại đem Kitajima Maki phái ra ngăn cản Kamikawa Takumi trở về. Chắc hẳn đã biết rõ Kanzaki Jin ngay tại xâm lấn sinh mệnh chi xào. Nếu để cho hắn trở về, hai huynh muội hợp lực gây rối, chẳng phải là muốn gặp phải một đống cục diện rối rắm đi ra. Kamikawa, ta là đến hướng ngươi truyền đạt cao tầng ý kiến. Kitajima Maki hít sâu một cái khói, nôn trắng xóa khói. Chỉ cần ngươi ở lại chỗ này, không muốn về Tokyo, vậy ngươi muội muội có thể không cần chết. Kamikawa Takumi cũng không có dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Sau đó thì sao? Kitajima Maki chậm rãi nói. Nhưng nàng nhất định phải bị giam. Tù chung thân. Đây chính là điều kiện của các ngươi. Kamikawa Takumi cười lạnh một tiếng. Để ta trơ mắt, nhìn xem các ngươi đem muội muội ta bắt lại nhốt đến chết. Không phải vậy đâu. Kitajima Maki mang theo khàn khàn giọng nói nghe không ra cảm xúc. Lấy muội muội ngươi sai lầm. Xử bắn 100 lần đều không đủ. Bây giờ nhìn tại ngươi ngày xưa cống hiến bên trên, để nàng trong tù tham sống sợ chết, đã là cao tầng lớn nhất thiện ý. Chẳng lẽ bởi vì nàng là muội muội ngươi, liền có thể làm sằng làm bậy, sau đó đào thoát sai lầm sao? Ngươi nói rất tốt. Kamikawa Takumi cái trán toát ra gân xanh, trong đôi mắt thiêu đốt lửa giận. Cái kia mời ngươi nói cho ta, phụ thân ta cùng mẹ kế vì sao lại chết tại sinh mệnh chi xào bên trong? Ai vì chuyện này phụ trách? Kitajima Maki mặt không hề cảm xúc, hít sâu một cái khói, nhưng trong lòng thở dài một tiếng. Kamikawa Takumi chất vấn, nàng không cách nào phản bác. Sinh mệnh chi xào hại chết Kamikawa Takumi phụ thân cùng mẹ kế. Không có người vì thế gánh trách nhiệm, tất cả hung thủ đều đào thoát sai lầm. Hiện tại muội muội hắn đi báo thù, cao tầng ngược lại trách mắng nàng làm sằng làm bậy, nói không thể để cho nàng đào thoát sai lầm. Đó chính là tiêu chuẩn kép. Cứ việc khu 11 chính phủ tiêu chuẩn kép đã thành quen thuộc, Nhưng bây giờ tiêu chuẩn kép đối tượng là Kamikawa Takumi, mà còn lại bị hắn cho biết rõ. Chuyện kia liền không dễ như vậy hồ lộng qua. Cao tầng làm một chút không có hạn cuối sự tình. Kitajima Maki cũng rất có nghe thấy. Nhưng không có quan hệ gì với nàng. Nàng cũng không có cái gì tinh thần trọng nghĩa đi quản. Bây giờ bị phản phệ. Lại muốn nàng đi ra hỗ trợ chùi đít. Vậy nhưng thật sự là thao đản. Chuyện này, cao tầng sẽ cho ngươi một cái công đạo. Kitajima Maki chỉ có thể nói như vậy. Cứ việc nàng biết rõ điều này cũng không có gì hiệu quả. Quả nhiên, làm nàng kiểu nói này. Kamikawa Takumi chào phúng âm thanh lập tức vang lên. Đưa mấy con dê thế tội đến lừa gạt ta. Các ngươi có phải hay không coi ta đồ đần? Hắn gia nhập thể chế thời gian cũng không ngắn. Địa vị lại không thấp. Chỗ nào không biết khu 11 chính phủ nước tiểu tính. Ngoài miệng nói dễ nghe. Đến lúc đó ném ra mấy con không quyền không thế dê thế tội. Hung thủ thật sự thay hình đổi dạng lại là một cái hảo hán. Tùy thời có thể lại sóng. Kamikawa Takumi chỉ có tự tay vặn xuống những người này đầu. Mới có thể kiện tế phụ thân cùng mẹ kế trên trời có linh thiêng. Nói được mức này, kỳ thật đã không có cái gì tốt nói. Nhưng Kitajima Maki còn muốn lại cố gắng miệng pháo một cái. Nàng đối Kamikawa Takumi cái này hậu bối ấn tượng không tệ. Cũng không hy vọng khu 11 tổn thất một cái trọng yếu chiến lược. Kamikawa, tỉnh táo một chút đi. Kitajima Maki khuyên nhủ, bất luận cái gì tổ chức đều sẽ có hắc ám một mặt. Chúng ta muốn làm chính là cố gắng đi thay đổi nó. Mà không phải dưới cơn nóng giận liền lật bàn. Người tiếp thu cao tầng điều kiện. Sự tình còn có đường lùi. Ngày sau có thể nghĩ biện pháp giúp muội muội ngươi giảm hình phạt. Có lẽ rất nhanh liền có thể đi ra. Chẳng lẽ nhất định muốn đem đường lui của mình đoạn tuyệt. Kamikawa Takumi nghe ra trong giọng nói của nàng chân thành. Lắc đầu nói. Bắc đảo tiền bối. Mỗi người phong cách làm việc không giống. Ta không có chí hướng đi thay đổi gì hắc ám. Ta chỉ muốn bảo vệ chính mình thân nhân không bị thương. Kitajima Maki cau mày nói. Chẳng lẽ ngươi quên chính mình hứa xuống lời thề sao? Chính phủ vất vả bồi dưỡng được 3 cái vương bài. Tự nhiên cân nhắc qua bọn họ phản bội khả năng. Ngoại trừ lợi dụng ân tình, quyền thế, lợi ích loại hình. Để bọn họ cùng chính phủ xít sao buộc chặt cùng một chỗ bên ngoài. Lời thề cũng là trong đó một vòng. 3 cái vương bài đều hứa xuống qua lời thề. Đối khu 11 chính phủ bảo trì trung thành. Kẻ phản bội đem thê thảm chết đi. Ha ha, người nói lời này liền không có ý nghĩa. Cái kia lời thề ai cũng không biết có hiệu quả hay không. Kamikawa Takumi không hề biết rõ tại. Kanzaki Jin trước khi trùng sinh. Lời thề kỳ thật liền đã ứng nghiệm. Để hắn cuối cùng thê thảm chết đi. Nhưng cho dù là biết rõ. Hắn cũng không quan tâm. Ta đây không phải là phản bội. Vẻn vẹn chỉ là muốn đòi lại một cái công đạo mà thôi. Kitajima Maki không có lại khuyên. Đưa tay bắt lấy phía sau áo khoác quân đội. Bỗng nhiên hướng bên cạnh hất lên. Nếu như ngươi muốn trở về. Vậy liền trước qua ta một cửa này. Tại áo khoác quân đội rơi xuống đất phía trước. Kitajima Maki liền đã giơ chân lên. Hướng trên mặt đất trùng điệp dẫm mạnh. Ủng chiến rơi xuống đất, bền chắc sân bay mặt đất nháy mắt nổ tung, tại tựa như chấn động kịch liệt bên trong, một đạo khe nứt to lớn hướng Kamikawa Takumi lan tràn đi qua. Kamikawa Takumi tại chỗ nhảy lên, phía sau quân cơ tại chấn động bên trong lại nổ tung thành hai đoạn. Người khác tại không trung, tiện tay từ trên thân lấy ra một cái bút máy, vô căn cứ vẽ ra vô số đường cong. Qua trong giây lát, Kitajima Maki toàn thân ký họa liền đã hoàn thành. Cuối cùng, Kamikawa Takumi dùng bút máy tại bức họa này bên hông trùng điệp vạch một cái. Ngay tại lao nhanh tới Kitajima Maki, bỗng nhiên hướng về phía trước vung ra một kích sống bàn tay. Đem một cỗ hướng nàng bên hông chém tới lực lượng vô hình đánh nát. Oanh, tựa như bạo tạc tiếng vang cực lớn. Nháy mắt truyền khắp toàn bộ quân doanh sân bay. Hai cái khu 11 cao nhất sức chiến đấu. Tại cái này vắng vẻ địa phương.